Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, thứ 65 chương bị nắm, tam, đã sửa chữa, các ngươi làm sao biết hắn bất là thật, Vân Sở đáy lòng như cũ hoài nghi, nàng thế nhưng tận mắt thấy quá quân Hàn Uyên xuất thủ. Hắn người như vậy, liền ngay cả Thiên Tông cái kia bại chi biến thái cũng làm cho mấy phần. Lúc trước khi nghe thấy hắn nói là Vân Tiêu Cung chủ thời gian, nàng mặc dù kinh ngạc, đãn rất nhanh liền đương nhiên tiếp thu, dù sao hắn thoạt nhìn đích xác có cái loại đó cao cao tại thượng khí chất. Nói hắn muốn giả mạo Vân Tiêu Cung chủ, Vân Sơ ngược lại không tin khởi lai, ngu đần gàn dở, Vân Tiêu Tông tiền bối tự mình chứng minh, bọn họ ở đến Đế Lâm thủ đô trước. Bọn họ cung chủ rõ ràng liền còn đang Vân Tiêu bên trong tông. Lại sao có thể hội chúng ta Đế Lâm đến, cấm vệ binh thống lĩnh không có gì tính kiên nhẫn. Thấy Vân Sơ như thế không phối hợp, ngữ khí có chút không nhịn được. Mặc gia chủ, ta xem người nữ nhi này cùng người nọ giữa thoát không khỏi liên quan. Hoàng thượng vẫn chờ bản tướng quy án, lời vô ích không nói nhiều. Trực tiếp thương nàng mang đi liền lạc, Vân Sơ cũng không nghĩ tới. Sẽ là Vân Tiêu Tông nhân tự mình chứng minh, lẽ nào quân Mỹ nhân thật là giả mạo, hoàng đế có ý ở Tam Tông trước mặt chống mặt mũi. Bởi vậy phái tới chảo bộ nhân bọn chúng đều là lục giai trở lên cao thủ. Còn đều là chủ công đánh hồn thể, một người nan địch sổ trưởng, Vân Sơ lần này muốn trốn, thật đúng là không dễ dàng. Vân Sơ trong mắt chuyển chuyển, đạo, ta có thể đi với các ngươi, bất quá đứa bé này là vô tội, nàng chỉ yêu nghiệt. Đây là ta ở trên đường nhặt về nhất đứa nhỏ, các ngươi được thả hắn đi, Mặc Trấn Thiên Hòa cấm vệ binh thống lĩnh đồng thời chiều yêu nghiệt. Nhìn lại, có lẽ là yêu nghiệt thoạt nhìn thực sự quá nhỏ, hoàn toàn không có bất cứ uy hiếp gì bộ dáng, kia thống lĩnh không do dự bao lâu, sẽ đồng ý. Người đi đi, Vân Sơ chiều yêu nghiệt nháy mắt, yêu nghiệt trên mặt do dự một chút, theo lưới sát thượng nhảy xuống tới, lập tức tan biến ở trong đám người. Hắn vô pháp ly khai Vân Sơ quá xa, Vân Sơ nói như vậy, đơn giản là nhượng hắn tìm chỗ vắng người biến thân trở lại. Lại che giấu tai mắt người trở lại bên người nàng mà thôi. Yêu nghiệt nhất đi. Cấm vệ binh thống lĩnh lập tức hạ mệnh tương Vân Sơ khóa ở tại lưới sắt lý. Khóa lại Vân Sơ hậu, cấm vệ binh thống lĩnh đột nhiên chiều thủ hạ nháy mắt. Lập tức có ba người hướng vừa rồi yêu nghiệt phương hướng ly khai đuổi theo. Vân Sơ hội ý, lập tức giận dữ, hèn hạ vô sỉ, người rõ ràng đáp ứng nhượng hai tử kia đi, cấm vệ binh thống lĩnh cười lạnh. Hừ, ai biết đứa bé kia có phải hay không biết chút gì. Hảo, rất tốt, Vân Sơ tinh con ngươi một chút trở nên lạnh giá. Thẳng lưng, mại thờ ơ bước chân đi tới lưới sắt xử, nghênh thượng cấm vệ binh thống lĩnh mắt, lạnh lùng nghiêm nghị phượng con ngươi chung mang theo như có như không chê cười. Ngươi thật cho rằng này rách nát lồng sắt có thể khốn ở ta. Có lẽ là nàng đáy mắt tự tin quá mức nồng nặc. Cấm vệ binh thống lĩnh trong lòng vô ý thức cả kinh. Ngữ khí cũng có chút không xác định khởi lai, bất, không có khả năng, đây chính là dùng huyền thiết chế thành, trừ phi bản tướng tự mình cởi ra, bằng không ngươi chắp cánh khó thoát. Vân Sơ câu môi khẽ cười khởi lai, mày liễu tung bay, phượng con ngươi chói mắt, tựa tương trong thiên địa tất cả màu sắc đồ ấn nhập con ngươi chung. Vậy, thử xem thử đi, nói xong câu đó, Vân Sơ liền không coi ai ra gì ngồi xuống. Nhắm mắt lại nhắm mắt dưỡng thần, chẳng được bao lâu, mới vừa đi truy yêu nghiệt mấy người vội vội vàng vàng chạy về. Tướng quân, đứa bé kia tử không thấy. Không thấy, thống lĩnh giận xích, bất quá một hồi thời gian, các người này đó thung cơm, là thế nào làm việc? Chúng ta rõ ràng thấy hắn liền ở phía trước không xa. Nhưng chờ chúng ta đi qua thời gian. Hắn vụt biến mất nhất đứa nhỏ có thể sẽ trống rỗng tan biến. Thống lĩnh thương những người kia mắng cho máu trước mắt, không có nhân chú ý tới. Có một đạo trong suốt luồng không khí chợt lóe lên, trực tiếp không có vào Vân Sơ thân thể lý. Cảm giác được yêu nghiệt đã về. Vân Sơ Vi không thể nghe thấy ngoắc ngoắc môi. P.S. Còn có canh tân. Nhẹ nhàng tiếp tục viết. Hết chương.